Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1297, tương lai bóng ma. Mấy người một mặt nhìn bên trong Trinh đang chơi đùa, một mặt hướng một bên không ai chỗ hành tẩu, nhẹ giọng bàn luận bên trong Trinh linh hồn vấn đề. Rivian, Raven, khẩn trương nói ra. Ta nghe đến có loại này nguy hiểm, càng thêm gánh tâm lý Trinh an nguy, làm một mẫu thân, mời các ngươi lý giải tâm tình của ta. Ta hy vọng hắn có thể bình thường an an, mau mau nhạc nhạc, mặc kệ cái gì thiên phú cường đại gì năng lực, làm ta thấy bên trong Trinh đổi thành một người xa lạ. Làm ta thấy hắn sợ hãi trốn ở nhà góc nhà. Làm ta thấy hắn mỗi đêm từ trong cơn ác mộng thức dậy. Ta liền quyết định, dù cho bên trong Trinh là một hài tử bình thường, cũng tốt hơn thừa nhận loại đáng sợ này thống khổ. Chắc nói hắn thiên phú kinh người, không ngừng gây phong ấn, chỉ là để bên trong Trinh tâm lý nhiều hơn hắn bóng dáng. Bên trong Trinh đổi thành cái kia nhân cách cũng có tâm điện năng lực. Hắn táo bạo chỗ sung yếu mở lao lung. Để hài tử của ta vĩnh viễn bị sợ ở sâu trong tâm linh. Như vậy xuống phía dưới, cuối cùng lớn lên là ai? Khả năng này không phải của ta hài tử, mà là một cái chiếm đoạt ở hắn tâm linh ác ma. Chắc hắn một mặt rơi vào chính mình hoài nghi, một mặt lại lưỡng lự nhẹ dạ. Ta chỉ có thể cầu ngươi giúp ta, xin đem bên trong Trinh năng lực tiêu trừ. Rivian, Raven. Hai mắt thủy uông uông, nói đến chỗ thương tâm nằm ở Lăng Vũ Hàm bả vai khóc thút thít. Sau đó nàng hơi bụ bẩm gò má lộ ra ửng đỏ. Không có ý tứ nói ra, ta thất thố, Hoàng Siêu nghĩ thầm, vị trí này, vốn phải là ta nha. Lăng Vũ Hàm tốt muốn biết hắn đang suy nghĩ gì, tràn ngập khen ngợi cùng thần tình nhìn hắn một cái. Việc này chỉ có thể nói chắc vận khí tốt, hắn đụng phải là nước láng giềng lão hoàng, mà không phải sát vách lão vương. Lăng Vũ Hàm nhớ tới Hoàng Siêu bởi vì Riven, Raven, mang theo nhi tử xin vào chạy, vội vàng đem chính mình từ khác ngoài vị diện gọi tới cứu chàng. Không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười, tâm lý sau khi cười xong, lại là một loại sâu đậm tín nhiệm cùng ấm áp. Nàng thoải mái Riven, Raven, nói, đừng lo lắng, Hoàng Siêu hắn có thể đủ đem bên trong Trinh chữa cho tốt. Khác một phương diện, Rosen không hiểu ra sao theo sát Trác cùng Hanh lên phi cơ. Hắn nói ra, các người thật xác định Riven, Raven, ở Hương Giang, nếu như thời gian kéo dài lâu lắm, tương lai liền triệt để mất đi hy vọng. Trác ngắm hắn liếc mắt. Nếu như bằng hữu người thật muốn bắt gà thời gian, liền xin nhanh lên một chút đuổi kịp. Nói hắn trực tiếp đi lên phi cơ. Hanh nhỏ giọng nói, tâm tình của hắn có điểm không tốt. Bên trong Trinh chính mình không có ý kiến gì. Hắn vẫn bị trong đầu nhân cách khi dễ. Những người đó cho dù là hiền lành, vẫn như cũ để hắn cảm thấy sợ. Hắn phần lớn thời gian chỉ có thể đợi ở vô cùng góc tối. Nghe nói loại bệnh này có thể chữa trị, mẫu thân hắn cũng phi thường chống đỡ. Bên trong Trinh mình cũng phát sinh nhỏ giọng hoan hô. Một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Thật là đáng yêu a. Lăng Vũ Hàm rất muốn tự tay xoa bóp hắn mặt. Hoàng Siêu trong lòng nhổ nước bọt. Chúng ta đây là lừa gạt tiểu hài tử sao? Quên đi, trị liệu dị nhân ta là thế giới nhất quyền uy chuyên gia. Ta cảm thấy hắn hẳn là trị liệu, người giám hộ của hắn cũng đồng ý. Tốt, bắt đầu, hắn không cần tiếp xúc bên trong Trinh, lộ ra mỉm cười hiền hòa ngồi đối diện hắn, để bên trong Trinh rất nhanh an bình xuống tới. Hoàng Siêu ý niệm tiến nhập bên trong Trinh tâm linh, chủ ý của hắn thưởng thức, đạt được Hoàng Siêu chi trước đưa ra một cái trống rỗng nhân cách, đạt được tăng mạnh. Áp chế trong lòng hắn những cái này phỏng chế bóng dáng. Mấy người một mặt nhìn bên trong Trinh đang chơi đùa,